Chồng yêu là quỷ, chương 331-3, gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu sự cuồng bạo của Tô Mộc mới dần dần dịu dàng lại. Anh ấy nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi đã bị hôn sưng lên của tôi giống như bảo vệ bảo bối, sợ làm tôi đau. Sau đó anh ấy lại từ môi chuyển đến gương mặt hôn lên từng dòng mặn chát của nước mắt, lúc này mới buông tôi ra. Em không nên khóc vì anh. Tại sao? Tôi hỏi Tô Mộc, lúc này tôi vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, trong đầu đều chỉ có Tô Mộc. Bởi vì anh không xứng, Tô Mộc nhỏ giọng nói. Nói xong anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thật giống như lại lần nữa khôi phục lý trí, không cần tôi đỡ nữa, từ từ đi tới bên cạnh Đường Dũng rồi ngồi xổm xuống. Tôi đứng tại chỗ nhìn nhất cử nhất động của Tô Mộc, trong lòng lo được lo mất. Là bởi vì Tô Mộc quá đẹp trai, tôi không xứng với anh ấy cho nên ông trời trừng phạt tôi sao? Tại sao người ta yêu nhau xuôi gió xuôi nước, cùng nhau yêu nhau, kết hôn, cùng nhau già đi cho đến khi qua đời? Chuyện này trên người khác đều thuận theo tự nhiên như vậy, mà tôi ở nơi này lại thành hy vọng xa vời. Tô Mộc luôn có đủ các lý do cùng nỗi khổ để rời xa tôi, chẳng lẽ liền đúng như anh ấy nói, quỷ và người không nên có tình cảm với nhau, ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Đầu tôi đang kêu gào loạn cào cào, giống như có 10 con mèo nhỏ đang vật lộn trong đầu tôi vậy, không được an bình. Bên kia Tô Mộc đã đưa ngón tay ra quệt một ít máu trên người Đường Dũng rồi thoa lên giữa trán mình, sau đó miệng anh ấy bắt đầu nói lẩm bẩm, thân thể cũng phát sinh biến hóa. Âm khí xung quanh giống như nghe lệnh quy tụ lại, điên cuồng hướng vào thân thể Tô Mộc. Theo âm khí tiến vào, vết máu tươi trên trán Tô Mộc bắt đầu tàn mát ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ môi bộ bị chiếu sáng đỏ loè loè. Huyết khế, Giao Thiên nãy giờ im lặng quan sát ở bên cạnh đột nhiên thốt ra hai tiếng, rồi nói. Tiểu tử Đường Dũng này thật gian manh, trước đây đã lập huyết khế với Sâm Tinh, bây giờ chỉ cần dùng máu của Đường Dũng để kêu gọi thì Sâm Tinh tất nhiên sẽ xuất hiện. Tiểu tử này được cứu rồi. Cách chương.